Lão công dục cầu bất mãn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sung sướng ập tới khiến anh ta không thể tiết chế mà thọc vào rút ra mấy trăm cái ở nơi non mềm nhất trong D.M. Huy. T. Người đàn ông hết sức chăm chú và thẳng lưng đưa đẩy. Trong khi Mạn Nhu rên rỉ nỉ non thì bàn tay anh ta lại sờ từ ngực nhũ đến cặp mông vành. Không khách khí mà xoa nắn như cục bột, bóp thành đủ loại hình dạng. Anh ta chỉ cần cúi đầu là có thể thấy rõ côn TH. Tê sưng to của chính mình ra ra vào vào bên trong Hoa Huy. Tê như thế nào? Mỗi một lần cắm vào đều được Hoa Huy. Tê nhỏ hẹp hầu hạ thoải mái. Mỗi một lần rút ra đều mang theo bao nhiêu là D, M thủy cùng Huy. Tê thịt phấn nộn, chưng rái phình phình phía dưới theo động tác đưa đẩy của người đàn ông chụp đánh lên cặp mông tuyết trắng khiến nó đỏ ửng. Tiếng bạch bạch bạch vang lên khắp phòng. Cùng lúc đó là tiếng nước phụt phụt liên miên không ngừng hòa cùng tiếng nữ nhân rên rỉ lúc cao lúc thấp và âm thanh kéo kẹt rung lắc của giường khiến anh ta càng thêm hưng phấn. Người đàn ông có tinh lực dư thừa hoàn toàn không biết mệt mỏi. Hận không thể làm chết người phụ nữ dưới thân. Hoa Huy, Tê đã bị thao đến đỏ bừng. Khác hẳn lúc ban đầu gắt gao khép kín ngượng ngùng. Mà đây đều là kết quả mà anh ta vất vả cần cù nỗ lực. Người đàn ông cười thỏa mãn, nâng tay tách thịt mông ra. Cúc hoa phía sau cũng bị đê, em mờ thủy làm ướt. Chảy nước óng ánh như cũng đang chờ đợi người tới thao làm. Anh ta nhịn không được mà đem một ngón trỏ cắm vào. Cùng tiết tấu với động tác đỉnh nhập của côn TH, tê, ngón tay bên trong hậu huy, tê nhanh chóng ra vào. Mạn Nhu chỉ cảm thấy hạ thân vừa chướng vừa đau, nhưng điều đó chẳng những không làm giảm bớt ham muốn, ngược lại còn khiến cô thêm hưng phấn. Mạn Nhu bị thao đến thần trí không rõ, mê mang mở hai mắt đẫm lệ, gian nan quay đầu nói, ông xã, hôn hôn. Người đàn ông nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu hôn môi cô. Không tiếp tục tra tấn nữa, côn TH. Tê game ngừng đỉnh nhập thật sâu vào miệng tử xê. Ung, từng đợt khoái cảm rốt cuộc cũng dồn nén tới đỉnh điểm. Mạn Nhu lại một lần nữa cao trào. Tiếng thét chói tai bị môi lưỡi của người đàn ông nuốt chửng. Chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở đáng thương. Hoa Huy, tê kịch liệt co rút lại. Thân thể bởi vì đạt quá nhiều khoái cảm mà liên tục run rẩy. Côn TH. Tê bị Hoa Huy, tê gắt gao kẹp lấy, lại bị đê, em mờ thủy nóng ấm do cao trào tưới vào quy đờ. U khiến người đàn ông suýt chút nữa không nhịn được mà tước vũ khí đầu hàng. Anh ta cố gắng nhịn xuống, đợi cao trào qua đi rồi lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang đắm chìm trong khoái cảm. Hôn lên môi cô, sau đó hướng xuống phía dưới mút mạnh lên bả vai trắng nõn bị mồ hôi làm ướt át. Lưu lại một dấu hôn đậm màu, côn TH, tê không nhanh không chậm thong thả đưa đẩy, hưởng thụ khoái cảm bị Hoa Huy, tê gắt gao quấn quanh, tao Huy, tê rất nhiệt tình hầu hạ, dùng sức xoắn chặt mút vào như muốn áp bức côn TH. Tê mau chóng bắn ra tinh đê, CS đặc sệt. Người đàn ông ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Mạn Nhu, hô hấp nóng rực phả ra. Bà xã có muốn ăn tinh đê, CS của đại dương V, T không? Lúc này đầu óc của Mạn Nhu còn đang mơ hồ. Theo bản năng gật đầu nói muốn khiến người đàn ông đắc ý cười một tiếng rồi bóp lấy vòng eo thon gọn của cô. Dùng sức động thân tiến vào chỗ sâu nhất trong Hoa Huy. T, quy đờ, u hung hăng đỉnh nhập vào miệng tử xê. Ung, liên tục đè ép cọ sát. Mạn Nhu vô lực khẽ nói, không được, từ bỏ. Người đàn ông hoàn toàn bỏ ngoài tai lời van xin, ở trên người cô dùng lực thọc vào rút ra, cho đến khi Mạn Nhu bị làm đến lên đỉnh thêm một lần nữa. Anh ta mới vừa lòng bắn từng luồng tinh đê, CS đặc sệt vào chỗ sâu nhất trong tử xê. Ung, người đàn ông kéo Mạn Nhu vào trong lòng ngực, yêu thích đến mức vuốt ve da thịt mịn màng của cô rồi vui vẻ trao đổi nước bọt lẫn nhau. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, anh ta lại lên tinh thần. Gôn THT lại lần nữa thao làm hoa huy. T, một đêm này, Mạn Nhu cuối cùng cũng tự thể nghiệm như thế nào là. Một đêm 7 lần, cô bị người đàn ông này cắm đến cao trào không ngừng. Rất nhiều lần bị làm đến hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt ra vẫn thấy anh ta còn ở trên người cô vất vả cày cấy. Cách chương.